Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2011. Thưa các vị, chúng ta học vô kinh tứ niệm xứ, rồi mình đã đi được ba phần, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm. Và các phần niệm pháp này chúng ta đã học và nhiều buổi học. Phần niệm pháp nó gồm có tới năm sáu phần, và chúng ta đã đi ngang qua những cái phần đầu. Và cái phần chúng ta vừa đi vào lần học trước đó là quán sáu giác quan. Quán sáu giác quan mình ghi ra những cái câu kệ của ngài Nanamuli để các vị chép và ôn tập lại. Ngài Nanamuli, ngài tóm ý như thế này: ba quán sáu giác quan cùng với sáu đối tượng tuệ tri kiết sự sinh do trong ngoài tiếp xúc, tuệ tri kiết sự diệt, tương lai sẽ không sinh, tuệ tri các pháp ấy khi sinh khởi diệt tận, tùy theo sống chánh niệm để gột rửa tham ưu. Thưa các vị, ngay cái từ tùy theo này thôi nó đã hay rồi. Và trong kinh văn Đức Thế Tôn thường nhấn mạnh cái từ này rất là nhiều lần. Cái nội hàm của tỳ kheo nó gồm có ba nghĩa: bố ma, phá ác, khất sĩ. Mình gọi giới khất sĩ hay là mình tự hào mình người khất sĩ, nó chỉ có một nghĩa thôi, nó không có đủ ba nghĩa của một cái từ. Đó là cái từ tỳ kheo Đức Thế Tôn gọi. Thế nào là bố ma? Không phải cái loại yêu ma quỷ mị không có hình thể sắc chất, nó hiện hình, nó làm cho ta kinh sợ. Cũng không phải thiên ma trên trời. Mà bố ma nó gồm có cái nghĩa là ma phiền não, ma nghiệp chướng, ma sinh tử. Từ bên trong tâm thức của anh, tất cả những cái loại buồn giận ghét thương, tất cả những cái phiền não nghiệp chướng bên trong anh, khi anh vừa thọ tỳ kheo anh phải đoạn tận, tức là dẹp sạch, nó không có điều kiện sinh trưởng trong anh. Là một tỳ kheo, thưa các vị, an trú trong chánh pháp là một, an trú trong niềm vui khi tu tập là hai, an trú trong pháp lành, thấp nhất là an trú trong pháp lành, an trú trong niềm vui sự tu tập, an trú trong chánh pháp, và an trú trong cái tâm vô lậu giải thoát, gọi là bố ma. Ma phiền não, ma sinh tử gặp các vị là chạy dài. Mình quỳ trước đàn tràng thọ tỳ kheo giới là nó có cái hàm nghĩa này, hàm nghĩa này. Thế cho nên tỳ kheo mà còn buồn phiền dẫn tức bất an thì phi tỳ kheo, tức là không phải tỳ kheo. Và các vị đừng tưởng là nói tỳ kheo thì không có ni trong đó. Tỳ kheo gồm cả tăng và ni chứ không phải là tỳ kheo không. Các vị là con của Thế Tôn mà các vị không làm được điều này thì chưa phải là con của Đức Thế Tôn, không xứng mặc pháp phục của Như Lai ạ. Còn một chút phiền não bên trong là không xứng mặc pháp phục Như Lai ạ. Huống nữa là còn tham sân si, nó vô cùng phi lý. Còn phiền não bất an thì nó càng vô lý nữa. Tức là tâm anh còn một chút ô uế lậu nghiệp thì nó không xứng danh với cái từ tỳ kheo. Cho nên kinh văn thường Đức Thế Tôn hay nhắc cái câu này: này chư tỳ kheo, này chư tỳ kheo. Ngoài những cái thời pháp thoại Đức Thế Tôn dạy cư sĩ, Thế Tôn chỉ dạy bố thí cúng dường tạo phước lành để sinh thiên thôi à. Rồi cái pháp giải thoát, thưa các vị, đa phần đó là những pháp mà Đức Thế Tôn dạy cho hàng đệ tử xuất gia thôi. Cho nên các vị đọc kinh văn thì thấy cái câu là này các tỳ kheo, bốn bộ a hàm tràn đầy cái câu đó. Cho nên chúng ta hãy hiểu cho rõ bố ma nó gồm có cái nghĩa như vậy. Và tỳ kheo sống chánh niệm, mình giải thích cái từ này trước để các vị thấy nó rất là quan trọng. An trú trong chánh niệm từng sát na, đó là cái mức độ thấp nhất của người tu nha. Anh không bước chân vô cái vùng đời chánh niệm để có thể sống từng phút giây thì anh không thể gặt hái được thiền định, giải thoát, từ bi, trí tuệ gì cả. Tâm anh nó còn tràn đầy vọng động, thế thì phiền não nghiệp chướng nó còn dắt dẫn anh, nó còn nhận chìm đời sống anh trong ba cõi sáu đường, trong tham, trong sân, trong si, trong phiền não. Thế cho nên an trú trong chánh niệm. Thưa các vị, cái từ chánh niệm này mình chỉ cần tu ngay đó thôi là đủ chứng nghiệm giải thoát ạ. Chánh niệm có nghĩa là cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền nó đang có trong anh từng phút từng giây, chứ không thiếu lúc nào cả. Và đời sống mình cứ lãng quên, mình cứ chìm trong cái nỗi quên. Và khi cái quên có mặt thì anh không có thể có được cái năng lực của định, của tuệ gì cả. Anh không thể phá vỡ vòng tròn của phiền não, anh không có thể vượt thẳng lên trời cao, vượt thoát nghiệp ái buộc ràng anh. Chắc như vậy thôi. Mình đã sống quên lãng rất là nhiều đời, sống thả trôi trong cái lãng quên, cho nên trong cuộc tử sinh dài mình chưa hề nhớ được cái điều gì trong quá khứ cả, do vì mình sống chìm ngập trong sự lãng quên. Các vị mà nhớ được, các vị mà tỉnh được thì các vị vượt thoát tử sinh chứ chẳng có chi lạ. Các vị mà nhớ được, các vị tỉnh được thì các vị không phiền não chứ không có chi lạ. Các vị lãng quên thì các vị phiền não. Các vị sống lãng quên thì các vị chìm ngập trong khổ đau thôi. Chỉ cần tỉnh, chỉ cần chánh niệm thì vượt thoát phiền não. Ví dụ thế này, ta đã từng sinh ra lúc bé thơ, và cho tới năm 4 tuổi ta đâu đã chết. Ấy vậy nhưng bây giờ các vị nhìn lại trong quá khứ thì các vị nhớ gì trước 4 tuổi không? Không. Từ 5 tuổi đổ lên, chúng ta có một chút ý thức về sự nhận biết, cho nên ta còn nhớ được cái khoảng thời gian đó cho tới hôm nay. Thế nhưng mà xa hơn khoảng thời gian đó, từ 4 tuổi đổ về trước lúc các vị nằm nôi thì đừng hòng nhớ được mất công. Lúc đó thì đời sống rất là hồn nhiên, ký ức các vị không có, cái sự nhận biết không có mặt, cho nên ta chìm trong lãng quên. Đành rằng khi sự nhận biết không có mặt, nó có một phần nào đó của một cái loại vô tư. Nhưng mà thưa các vị, mình tu không phải là trở về cái trạng thái vô tư của một loài động vật hay một loài thực vật không nhận biết. Tu là trở về cái trạng thái nhận biết sáng bừng hiện tiền. Thế cho nên cái từ chánh niệm này nó rất là quan trọng. Ngay cái chữ này, bố ma, tỳ kheo mà an trú được trong chánh niệm thì bố được ma đó, tức là làm cho ma kinh sợ không dám đụng các vị, làm cho phiền não không dám đụng các vị, làm cho tử sinh không dám đụng các vị, làm cho tham sân si không có chạm vào đời sống các vị được. Mà các vị không an trú trong chánh niệm thì tham sân si, phiền não, khổ đau, ưu tư, phiền muộn nó tràn ngập thân tâm của các vị thôi. Giản dị như thế thôi. Và nói cho nhiều, cho nó dài dòng, mất thì giờ, nhưng mà kỳ thực là chỉ nắm một cái từ rất quan trọng, đó là tuệ tri thôi. Tuệ tri có nghĩa là chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là an trú trong tâm Phật bất động, không sinh không diệt, phá vỡ được vòng tròn sinh tử thôi, chứ không có gì lạ cả. Hay nói một cái từ gần hơn, một cái từ dễ nhất, đó là chữ biết thôi thưa các vị. Các vị mà nhận biết thì các vị chấm dứt được con đường phiền não khổ đau. Mà không nhận biết có nghĩa là mình để cho đời sống mình chìm ngập trong cái nỗi nhục nhằn của phiền não, của vọng thức, của đam mê, của trần lụy, của tử sinh thôi. Giản dị như vậy thôi, chẳng có gì lạ. Một góc của cái ý nghĩa tỳ kheo nó đã là hay như vậy rồi đó. Nó làm cho mình tu một đời. Mình cứ tưởng là mình quỳ trước thập phương chư Như Lai, thọ cái giới nó là chỉ mặc được cái y và được người ta gọi là tỳ kheo tăng ư? Chưa. Tỳ kheo phải bố ma. Thứ hai, ý nghĩa tỳ kheo là phá ác, phá vỡ tất cả những cái ác nghiệp từ quá khứ cho tới hôm nay, ngay bây giờ, ngay đời này. Anh bước chân, anh nhìn, anh hít thở, anh suy nghĩ, anh nói năng, anh hành động đều an trú trong thiện pháp. tất cả những cái gì làm tổn thương vật mạng chúng sinh, một lời nói, một cái nhìn, một sự suy nghĩ khởi lên một cái ác là sai với ý nghĩa của tỳ kheo. Người ta bày ra cái chuyện là Bồ Tát phải tu lục độ và hạnh, phải bố thí, nhẫn nhục, trì giới, cúng dường, vân vân. Nhưng mà thưa các vị, nếu mà giải thích cho tin tưởng thì ngay cái giới tỳ kheo các vị đã là một vị Bồ Tát tỳ kheo rồi. Tại vì phá vỡ tất cả những cái ác trong hiện đời, trong quá khứ và trong tương lai, an trú ngay nơi thiện pháp để hành đạo, tu tập, thì mặc nhiên anh là một vị Bồ Tát hiện thân như cuộc đời. Cái sự lành thiện nó có mặt trong anh từ lúc anh sinh vào gia tài thánh pháp của Như Lai, tức là từ lúc anh luyện đời sống anh vào chùa, anh phát tâm làm, anh xuất gia, anh thọ tỳ kheo, thì anh đang chảy trong dòng thánh pháp của Phật. Không có một loại ác nghiệp nào dính vào thân anh được, gọi là tỳ kheo. Phá ác có nghĩa là như vậy. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta coi cái chuyện thọ giới tỳ kheo hay là khoác y tỳ kheo chừng như nó rất là dễ dàng. Chẳng qua đó là cái nghi lễ, nhưng mà thưa không, đúng nghĩa nó là như vậy. Ý nghĩa thứ ba, khất sĩ là gì? Thưa các vị, người ăn mày thì người ta không gọi là khất sĩ nha. Homeless ngoài đường đi xin ăn thì không phải là khất sĩ nha. Đó là gọi là hành khất thôi, tức là người đi xin ăn thôi. Khất sĩ nó mang cái hàm nghĩa là trên thì xin giáo pháp của mười phương chư Như Lai để làm thanh tịnh thân tâm này, để thành đạt được niết bàn, thành đạt giải thoát, gọi là khất sĩ. Dưới thì xin thức ăn thức uống, gọi là tứ sự cúng dường, gồm có thuốc men, giường chổng, hoa cụ và thức ăn để sống tạm. Cái hình hài tứ đại này, nuôi tạm hình hài tứ đại này có mặt giữa trần đời để hoàn thành sự nghiệp giác ngộ, gọi nó là khất sĩ. Nếu chúng ta chỉ làm mỗi việc đó là xin để nuôi hình hài này, cầu miếng ăn manh áo, cầu thuốc, cầu men, cầu cửa nhà để ở trong một đời này, thì nó mới chỉ được phân nửa, nó gần với hành khất, chứ nó chưa phải là khất sĩ. Ta chỉ nuôi sống một hình hài này, có khi thưa các vị, nó còn tệ hơn người đời. Do vì người đời người ta bỏ mồ hôi công sức ra đổi miếng ăn sòng phẳng, không có nợ nần ai. Còn chúng ta thì không có đổ mồ hôi nước mắt ra, lao động trên đôi tay và đôi chân của chúng ta để sống còn. Ta chỉ nhờ vả vào người để sống. Thế thì nếu thiếu cái phần trên, đó là xin giáo pháp của Như Lai để thành đạt được giải thoát, thì mình khuyết một phần rất là nặng nề, và có khi nợ nần lớn vô cùng với thí chủ. Thế cho nên lưu ý là ba cái hàm nghĩa này tặng cho người tu chúng ta, nó mang cái nội dung đó là người xuất gia thọ tỳ kheo giới là trưởng tử của Như Lai, là con lớn của Đức Phật, thay Đức Thế Tôn làm chánh pháp sáng ngời giữa cuộc đời này. Tự thân anh nó là biểu tượng đạo đức cho xã hội, tự thân anh nó là ruộng phước điền để người ta gieo trồng hạt lành. Nếu mà không đủ những phẩm chất này thì phi tỳ kheo, tức là không xứng là một vị tỳ kheo, không xứng là tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni gì cả. Hãy nhớ như vậy để sợ đi là vừa. Sợ chưa? Tu mà lơ phất phơ là nợ thí chủ à. Các vị không có tu tập đủ thiện pháp là thiếu nợ. Các vị không có làm cho ma phiền não sợ các vị thì các vị thiếu nợ. Hay nói một cách dễ hiểu là các vị để cho tâm các vị tràn đầy phiền não, bất an, ưu tư và phiền muộn là thiếu nợ. Người tu phải an trú trong cái vùng trời niết bàn từng phút giây, tâm phải rỗng lặng thanh tịnh, tâm phải tràn đầy định và tuệ, chứ không có tràn đầy cái phiền giận bất an. Cái chuyện đó hãy để cho người bên ngoài ta tràn đầy cái phiền giận bất an. Giận hãy để cho người khác đi, lo âu phiền muộn hãy để cho mọi người. Còn các vị không được phép làm những chuyện đó, thì giờ không có rảnh đâu để lo âu và phiền muộn, thì giờ không có rảnh đâu để ưu tư, để bất an, hay là để sinh khởi cái nghiệp ái luyến gì cả. Ba cái thứ vụng vằng phi lý đó, nó không được quyền ghé vào trái tim của các vị. Các vị là những người bố ma mà, nghiệp lớn nghiệp nhỏ gì nó phải rơi rụng, nó bị đốt cháy hết, gọi nó là tỳ kheo. Mình đọc lại: Ba quán sáu giác quan cùng với sáu đối tượng tuệ tri kiết sử sinh do trong ngoài tiếp xúc, tuệ tri kiết sử diệt tương lai sẽ không sinh. Tuệ tri các pháp ấy khi sinh khởi diệt tận, tỳ kheo sống chánh niệm để ngột ngửa thân ưu. Từ nội dung của bài này mình có cái nhìn đây là hai câu kết, và hầu như toàn bộ những cái câu kệ của ngài Nanamoli ngày tót yếu lại nó đều có những cái câu này: tỳ kheo sống chánh niệm để ngột ngửa thân ưu. Thế nhưng mà chúng ta giải thích cái phần trên. Thưa các vị, sáu đối tượng có nghĩa là gì? Sáu căn với sáu tầng. Dường như phần này mình đã giải thích rất là kỹ. Mắt các vị tiếp xúc với sắc, mũi các vị tiếp xúc với mùi hương, tai các vị tiếp xúc với tiếng. Hai cái phần này nó có điều kiện nó gặp nhau, nó cọ sát với nhau, nó đến với nhau, thì nó phát sinh cái điều tất nhiên đó là kiết sử. Thế nào là kiết sử? Có nơi gọi là kết sử, có nơi gọi là kiết sử. Thưa các vị, hai cái từ này nó có một cái hàm nghĩa rất là rộng nha. Tức là tất cả những thứ phiền não các vị chứa chấp từ bên trong, như tham, sân, si, buồn, phiền, giận, tức, bất an, ưu tư, phiền muộn, tất cả cái năng lực dự trữ bên trong này nó chìm sâu, nó ngủ ngầm bên trong đáy lòng của các vị. Nó có khả năng lôi kéo các vị, ràng buộc các vị, thúc đẩy các vị, nhận chìm các vị, thì gọi nó là kiết sử. Như buồn, kiết sử không? Là một loại kiết sử. Giận có phải là kiết sử không? Bình thường thì không thấy giận, thế nhưng mà ta chỉ nhìn mình, thấy mình cái thôi, cái máu giận tự nhiên nó nổi ra. Ta trề miệng trước mình thôi, hoặc ta nói câu gì đó chạm nhẹ nhẹ thôi, chưa có đụng mình nữa, ta chỉ nói thôi, nó móc họng chút chơi thôi, nổi phiền não liền, gọi đó là kiết sử. Thế thì tại người kia hay tại cái lỗ tai này? Thưa các vị, người kia nói, nhưng mà nếu nói với một người tâm của họ tràn đầy niềm vui và phúc lạc thì đố và làm cho người kia khởi phiền não. Thế nhưng mà nói với mình vừa nghe cũng không khởi phiền não đâu. Thế thì căn và trần tiếp xúc nó chưa khởi phiền não, nó chưa khởi buồn giận ghét thương. Sở dĩ nó khởi buồn giận ghét thương, nó khởi ưu tư phiền muộn là vì bên trong của các vị những cái chất đó nó chứa rất là đầy. Từ trong ổ cứng của các vị nó tràn ngập những cái thứ đó, cho nên khi các vị nghe âm thanh nó đến, tai các vị bắt gặp, thì cái sự suy nghĩ của các vị nó bắt đầu hồi ức về điều kia. Những cái điều các vị hồi ức đó nó tràn ngập lên thân tâm của các vị, nó làm cho các vị một là mặt dài xuống, buồn quá mặt dài ra. Hai là mặt nóng đỏ lên, máu đổi dòng, độc tố nó nhiễm trong máu luôn là do vì các vị giận. Thế thì tất cả những thứ đó nó sinh ra, người ta gọi nó là cái nguồn từ bên trong, đó là do kiết sử mà sai khiến. Và cái ý của câu này, thưa các vị, cái từ tuệ tri này nó nằm bên sau. Không phải tuệ tri cái món các vị thấy, không phải tuệ tri con mắt của các vị nháy hay chớp, mà tuệ tri cái gì? Tuệ tri cái năng lực ngủ ngầm từ bên trong của các vị, nó vừa sinh khởi, nó dấy buồn phiền giận tức bất an, nó tràn ngập lên, thì các vị phải làm một việc của một người tu phải làm, đó là nhận biết sự có mặt của nó, gọi là tuệ tri. Tuệ tri kiết sử sinh, tuệ tri kiết sử diệt, tuệ tri cái sự trống vắng không có kiết sử nữa. Tức là hai phần, nó sinh rồi nó diệt, rồi cái lúc mà nó diệt nhẵn đi rồi, nó không còn có mặt, tương lai nó không sinh khởi nữa, thì ba thời quá khứ hiện tại và vị lai ta đều phải tuệ tri cả. Gọi đó là tu ngay trên các đối tượng tiếp xúc mà sinh khởi kiết sử. Tôi nghĩ là tôi giải thích kỹ lắm á, pháp đẳng nghe được chứ hả? Mình nghĩ các anh nên ở đây luôn á, cái lớp học có anh rất là sống động nha, thôi đừng về làng nữa. Thế nhưng mà thưa các vị, có một điều rất là quan trọng mà mình nghĩ mình phải dành cái thời gian đi vô để cho các vị tin tưởng về cái phẩm chất, phẩm loại và cái mức độ sâu cạn của kiết sử. Bằng không thì chúng ta rất là mù mờ về những cái từ ngữ Phật học này. Giờ mình đi giải thích cái từ này cho nó rõ ràng rồi đó. Thế nào gọi là kiết, thế nào gọi là sử? Kiết có nghĩa là nó ràng buộc lại, nó trói gô chúng ta lại. Các vị hình dung thế này, cái con nhện nhện nó làm cái màn nhện, nó không phải nó làm để nó đùa đâu. Trong một hôm tôi cũng rảnh việc, tôi ngồi tôi nhìn thử cái màn nhện coi cái con nhện nó làm cái cách gì để nó bắt mồi. Màn nhện rất là lớn, nhưng mà thưa các vị, một con ruồi bay vô đụng cái góc rất là xa thôi là anh biết là con ruồi nó đang ở đó. Anh chạy tới bằng đôi chân rất là nhanh, anh chạy tới anh lấy một ngón chân anh khiều một vòng xung quanh là cái lưới nhện nó bao cái con ruồi kia lại. Rồi anh lấy một ngón chân anh khiều cái túi mà đã bao con ruồi đó, anh khiều anh mang về cái vùng yên bình nhất anh trốn rồi anh bắt đầu mới làm thịt cái con ruồi. Và mình hình dung là nó ăn một cách rất là kỳ lạ, nó không phải giống như những loài động vật khác. Loài động vật khác thì ăn mất cả xác, nhưng mà cái con nhện kia nó ăn cái tinh chất của con ruồi thôi. Tức là nó ăn xong nó bỏ thì rớt xuống con ruồi vẫn còn y như thế, nhưng mà khô hết, không còn một cái sinh lực gì trong thân con ruồi cả. Thì từ cái ví dụ đó mình gợi cái từ này, cái từ ràng buộc, cái từ kiếp này nó giống như thế. Buồn nè, giận nè, ưu tư nè, phiền não, khổ đau, thất vọng, thất tình, vân vân. Nó là một loại lưới nhện. Lưới nhện nó kỳ lạ là nó mong manh vô cùng, nó mảnh mai vô cùng, nhưng mà khi nó dính với các vị rồi các vị gỡ không được. Các vị thử đụng vào lưới nhện mà coi, nó dính liền không gỡ được, nó đứt lưới nhện thôi. Thì cái loại phiền não, khổ đau và tất cả những cái ràng buộc tâm thức nó như vậy đó. Nó mong manh vô cùng, nó vô hình vô cùng, nhưng mà nó trói các vị. Các vị dùng vậy không có vượt thoát được, gọi nó là kiết, gọi là kết nghiệp. Ví dụ như cái buồn, nó đâu có hình dáng gì đâu, mình tìm không thấy. Mình nhắm mắt lại mình nhìn coi cái buồn nó ở đâu bên trong thân các vị, nhìn không có ra. Nhưng mà buồn nó là một cái trạng thái vô cùng khó chịu, nó đến với các vị rồi các vị không có cách gì làm để cái buồn nó trôi ra được. Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn, nó cứ nhận chìm đời mình từ cái buồn nhẹ nhàng rồi cái buồn sâu lắng hơn. Rồi có khi cả một ngày đi qua người ta cố gắng vẫy vùng không thoát được cái buồn. Thì cái dạng kiết nó là vậy. Cái từ đầu nó cho chúng ta một cái hàm ý là mọi thứ phiền não nó buộc chặt ta lại, nó giết chết đời ta, nó làm cho sinh lực của đời sống mình không còn, gọi nó là kiết. Thứ hai là sử. Sử là nó sai khiến, nó đẩy anh tới. Có những điều anh không muốn bao giờ, thế nhưng mà anh không tự chủ được. Anh có muốn giận đâu, thế nhưng mà cái giận nó đùng đùng nó sinh khởi. Anh có muốn buồn đâu, mà cái buồn nó tự nhiên nó khởi lên. Anh thấy người kia anh biết là con người này mang cái nỗi khổ đến cho ta đây, thế nhưng mà mình tránh không có được. Mình cứ tìm, mình nhìn người ta hoài, cuối cùng cái mình bị vướng mắc với người ta. Gọi là sử á. Sử là như vậy, nó sai khiến từ bên trong. Và có nhiều trường hợp rất là thương tâm, thưa các vị. Có những người cũng phát tâm lành, cũng đi tu đó chứ, cũng biết là cái con đường trần thế nó rất là gập ghềnh, rất là khổ đau. Trật vỏ dưa, thấy vỏ dừa phải né, thế nhưng mà đi quanh quanh cái cũng trật nữa. Và chết chi cái người kia mà đẹp đẽ dễ thương thì mình bỏ cuộc đời mình vào đó cũng đành. Còn nó xấu đuôi xấu điếc ấy vậy mà mình cũng có gan, cũng có gan nắm tay nhau đi vào cái cõi tử sinh mịt mù như vậy. Thế thì cái nghiệp từ bên trong đó đung đẩy, thưa các vị, nó xui khiến các vị vượt thoát không có được. Hai cái phần này gộp lại gọi là kiết sử. Cũng có một cái từ khác là phiền não. Đi đến cái tầng này, thưa các vị, nó mang một cái nội hàm khác một chút. Tất cả những cái tâm hành nào nó làm cho các vị rai rứt, bất an, không có được niềm vui, không có hạnh phúc, không có sự thảnh thơi, thì ta gọi nó là phiền não. Còn tinh tế hơn một tầng nữa là thế này. Tất cả những loại tâm hành nào nó làm chướng ngại thánh đạo, nó làm nó phá vỡ năng lực chánh niệm của các vị. Các vị không thể an trú được trong chánh niệm để tu tập. Các vị không an trú trong định, trong tuệ được thì đều gọi nó là phiền não cả. Một chút lo âu, một chút suy nghĩ, một chút vẩn vơ, một chút buồn, chút giận, dù nó mong manh như mây trời cũng gọi là phiền não. Mình đừng tưởng là giận cuồn cuộn mới phiền não, hay là sân si đùng đùng, hay là nằm rũ người ra do vì thất vọng, khổ đau mới phiền não, thưa không. Một chút ưu tư trong đáy lòng của các vị vừa sinh khởi thì được gọi là phiền não. Nó ngăn che thánh đạo, nó trở ngại cái con đường chánh niệm, nó làm cho tâm thức ta không có trong sáng, không có tỉnh tại, không có giải thoát, làm cho cái sự khinh đan của người tu không có mặt, thì gọi chung nó là loại phiền não. Và nó rất nhiều tên. Chiều này mình mới lật từ điển ra mình tra thử thì nó rất là nhiều tên. Mình ghi ra đây mười mấy tên cho các vị sợ chứ. Thiền, cái, kiết, phược, lậu, thủ, hệ, sử, cấu, bộc lưu, trần cấu. Và cái từ cuối là khách trần. Thưa các vị, mỗi một từ của phiền não này nó cho chúng ta một cái khái niệm về sự ràng buộc, về sự nhận chìm, về nỗi bất hạnh. Nó đeo dính đời sống của từng người chúng ta khó vượt thoát. Thế nào là triền? Đức Thế Tôn từng có một cái ví dụ giống như người ta làm một cái miếng đồng rất là mỏng, họ đốt cho nóng lên, đỏ lên, quấn quanh người, quấn quanh cái hình hài của chúng sinh, gọi nó là triền. Nó dấn lại, nó không phải êm ái gì đâu, mà loại cái mảnh đồng được nung đỏ, nó quấn vào người các vị thì các vị bị cháy tiêu, gọi nó là triền. Năng lực của phiền não nó là như vậy. Nó bao quanh đời sống chúng ta, nó đốt cháy ta, gọi nó là triền. Thế mà chúng ta có gan nuôi nó trong nhà, lưu nó vào trong ổ cứng này để dành, lâu lâu gợi lại một chút để nhâm nhi, giống như ta uống rượu. Tại vì tu an trú một chánh niệm chừng như nó hơi nhạt nhẽo, không có hương vị gì, cho nên cần một chút phiền não để làm cho nó có hương vị cuộc đời. Cần một chút lo lắng, một chút ưu tư để cho nó có hương vị. Trong khi Thế Tôn định nghĩa là phiền não đó là một loại như vậy, đó là một loại miếng đồng đốt nóng bao quanh đời sống các vị. Nó vừa bao quanh thì các vị cũng vừa bị nó đốt cháy, gọi nó là triền. Cái là gì? Tức là nó phủ trùm trên đời sống các vị, nó che các vị không còn có một chút ánh sáng nào, có một chút không gian nào, rất là ngột ngạt. Mình thử hình dung là mình bị người ta đẩy vô một cái không gian không có ánh sáng, không có không khí, không thấy trời, không thấy đất, không thấy cái chi cả, thấy một màu đen phủ trùm trên đời sống của mình. Cái nó có nghĩa là như vậy. Phiền não nó trùm trên đời sống của chúng ta như vậy. Và kỳ thật thưa các vị, cái điều này kinh nghiệm rất là dễ. Lòng các vị đang thênh thang như thế này, thế nhưng mà có những gì bất trắc nó xảy ra trong cuộc đời, không phải cuộc đời của các vị đâu, mà cuộc đời của người thân các vị. Ví dụ như mình thương một người nào đó, mà cái tai họa đó đổ ập xuống cái người mình thương chứ chưa đụng tới các vị đâu, đụng xa xa thôi, thì cái gì nó xảy ra? Cả một trời màu đen nó trùm xuống đời sống ta. Chuyện này hình dung rất là dễ. Các vị hình dung ra cái người nào các vị thương nhất trong đời này, mà các vị vừa nghe hung tin là người đó vừa ngã cái đuổi chết, thì các vị cảm thấy cả một trời đen nó chụp lên đời sống các vị liền, gọi nó là cái. Nó là dạng buồn, dạng thất vọng, dạng khổ đau, dạng phiền não, nó là như vậy. Cái thứ ba, kiết, là cái sự ràng buộc. Như cái ví dụ con nhện mình đã từng nói, phược là buộc. Có những loại dây thưa các vị, nó rất là mong manh, nó rất là vô hình, nhưng mà các vị chặt không có đứt, đốt cũng không có cháy. Loại dây chi mà nó buộc ghê vậy? Và trong đời này có cái loại dây đâu? Thưa có. Những cái loại dây hữu hình thưa các vị, dù nó cứng đến độ nào người ta còn dùng dao mài bén người ta cắt được, nhưng mà những loại dây vô hình nó ràng buộc trái tim của các vị không có dễ dùng được, chết thôi. Người ta có thể dùng những loại dây gì cực tốt buộc con Tuấn Mã. Chưa chắc thì buộc được, nhưng mà họ dùng một sợi tóc thôi buộc anh hùng ngã quỵ. Và người ta có một câu ví von rất là hay là không có anh hùng nào qua được ải mỹ nhân cả. Và không có cái thứ gì ghê bằng cái sợi tóc của mỹ nhân hết, buộc nhiều anh hùng ngã quỵ. Đến nỗi cái người chiến thắng ngoài chiến trường vang danh một thời là Napoleon cũng phải quỳ trước mỹ nhân. Và chuyện đó là chuyện bình thường, sử liệu đầy, thưa các vị. Cho nên phượt nó nghĩa là buộc vậy đó. Và cái sợi dây này nó vô hình, nhưng mà thưa các vị khó vượt thoát vô cùng. Cái sự thông minh của người tu đó là đừng để cho nó buộc. Buộc thì chỉ có nước chết mà thôi, không cách gì vượt thoát được. Cái thứ ba lậu. Lậu là rớt, là mưa giọt, là ẩm ướt. Trong cái từ Hán cái chữ lậu này rất là hay. Ở trên nó là mái nhà, phía dưới này là mưa. Mình hình dung cái này, mưa nó dột xuống trong nhà này, không có một cái chỗ nào để nằm hết. Người ta có một câu nói là một là vợ dại trong nhà, hai là nhà dột, thứ ba nợ đòi. Ba cái này nó cực kỳ khó chịu. Cưới cô vợ mà cũng ngu ngu thì thưa các vị từ hạnh còn sướng hơn, nhưng mà đỡ khổ hơn. Cái chuyện nhà bị dột, thà ở ngoài trời nó ướt thì đã đành, nhưng mà thưa các vị ở trong nhà mà không có chỗ nào khô cả, ở đâu cũng bị dột mưa cả, áo cũng ướt, đồ nằm cũng ướt, thế thì không có cái nỗi bực mình nào lớn bằng cái chuyện nhà dột cả. Nó ẩm ướt, nó ẩm thấp, nó thấm vào người chúng ta, khô thì không khô mà ướt thì không ướt, vô cùng khó chịu. Và cái tình trạng lậu này nó như vậy đó, nó thâm nhập vào thân tâm của chúng ta, tất cả những loại hạt phiền não, nó làm cho ta vô cùng khó chịu, gọi đó là lậu. Đó là cái nghĩa thứ nhất cạn thôi. Nghĩa thứ hai, nó mang một cái nội hàm đó là anh rớt vào dòng sinh tử luân hồi, không có cái cách gì vượt thoát được, cho nên gọi nó là lậu. Lậu nghĩa là rớt vào, xa vào, chìm vào, bị nhận chìm trong phiền não, bị nhận chìm trong tử sinh, không vượt thoát được, không sống được với cái năng lượng chánh niệm tỉnh tại, không thể làm cho lòng mình có được niềm vui. Lòng nó luôn âm ẩm, nó luôn buồn phiền. Cái trạng thái nó mờ mờ mịt mịt, nó vô cùng khó chịu. Nó hai tầng, tầng cạn nó là như vậy. Tầng sâu đó là những cái hạt mầm phiền não vẫn còn trong anh. Để làm một cái sợi dây lôi anh vào ba cõi sáu đường, cho nên gọi nó là lậu. Thường thường người ta dùng hai cái từ đi đâu là lậu nghiệp. Thủ là gì? Nắm cứng lại gọi là thủ. Có những thứ buồn phiền, giận tức, bất an trong trái tim ta, ta vô cùng ghét nó. Ta không muốn nó có mặt, nó quấy rầy đời sống ta. Thế nhưng mà thưa các vị, buông không được. Ví dụ như mình có buông thì mình cũng buông tay này, mình nắm lại tay kia, gọi nó là thủ. Kỳ thật là do vì cái bản chất của nó rất là sâu trong tâm thức các vị, cho nên các vị đuổi không được. Thứ hai nữa là ta cũng không chịu đựng nổi khi không có phiền não, cho nên gọi là thủ. Một cái ví dụ cạn là thế này. Ví dụ như từ lúc đi vào đời, mình bận biểu với công ăn việc làm tất tả ngược xuôi, mình rất là thèm được về hưu, được nghỉ ngơi. Mình nghĩ rằng nghỉ ngơi có lẽ là cuộc đời mình hạnh phúc lắm. Thế rồi may mắn thay, người ta cho mình đi về hưu sớm, chưa tới tuổi. Thế nhưng mà sợ không có việc làm, cho nên họ lay ớp mắt và cho về hưu sớm. Chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, hầu như người nào bị về hưu sớm, người đó cũng buồn cả, chưa có ai được vui hết. Rồi người nào đúng tuổi về hưu, thưa các vị, họ cũng buồn, do vì họ cảm thấy là không còn việc chi để làm cả, chừng như đời sống mình rất là vô nghĩa. Và người ta có một cái thống kê trên đất Mỹ này rất là chính xác. Họ bảo rằng người nào về hưu thì đa phần nếu người ta không biết cách sống thì họ sẽ giảm đi tới 10 năm tuổi thọ, thưa các vị. Không có việc làm, buồn chịu không nổi, cho nên giảm đi 10 năm tuổi thọ. Thế thì cái chuyện gì phát sinh khi ta nói về điều này? Cả đời mình nắm phiền não đã quen, mình chìm ngập trong buồn giận ghét thương đã quen. Ví dụ như mình ở một cái không gian nó luôn có sự sao động và tiếng ồn. Một hôm mình về cái núi rừng tĩnh mịch, không có âm thanh gì ồn ào cả, mình cảm thấy rất là lạ, không chịu đựng nổi. Mình ở cái nơi phố chợ quen rồi mình về núi rừng hoang vắng, mình không chịu nổi, giống như thế. Ta nắm phiền não đã quen, ta sống trong phiền não, ta thở trong phiền não, ta chìm ngập trong phiền não nhiều đời. Tâm ta luôn bận rộn và lo âu, cho nên an trú được trong một phút giây vắng bặt phiền não ta không chịu nổi, cho nên nó mang cái tính thủ là như vậy, phải nắm nó lại. Bản chất nó nắm mình, rồi mình cũng muốn nắm nó lại, cả hai cộng lại, cho nên phiền não là một loại khó loại trừ chứ chẳng có gì lạ. Hễ là gì? Thưa các vị, hễ có nghĩa là buộc ràng, nó cũng giống như cái từ phược, giống như từ triền, giống như từ kiết. Nhưng mà nó có một cái biểu ý rất là dễ để cho chúng ta nhận ra. Hễ có nghĩa là người ta xỏ mũi con trâu vậy nè, và con trâu này nó không có chạy đường nào được, nó chỉ theo cái sợi dây dẫn nó thôi. Thì phiền não nó xỏ mũi các vị, nó dẫn đi lên các vị đi lên, nó dẫn đi xuống các vị đi xuống, nó nhận đầu các vị thì các vị nghe lời nó, các vị chìm xuống, và nó lôi bất cứ phương nào thì ta chạy theo phương ấy thôi, gọi là hệ. Nó ràng buộc mình như vậy. Và mình thử nhìn lại đời sống mình coi có phải như vậy không. Chừng như ít lắm, ít có cơ hội vô cùng để người ta gỡ được cái sợi dây xỏ mũi, dường như không mấy người vượt thoát được điều này. Giản dị là buồn, giận, ghét, thương, tất cả những cái hiện tượng bên ngoài nó vừa xâm lấn cuộc đời các vị, nó tác động vào các vị thì các vị liền khởi phiền não thôi. Người ta chọc mình là mình khởi phiền não liền, người ta vu khống mình thì mình phiền muộn bất an liền. Và kỳ thực đứng ở cái bệnh viện cạn của lý luận mà nói thì thưa các vị, người ta chọc để mình giận, có phải vậy không? Thế mà mình đủ dại khờ để giận theo cái chuyện chọc của người ta thì đâu có thông minh chi đâu. Người ta chọc để mình giận, nếu mình thông minh thì mình đừng giận mới là người thông minh, vượt thoát cái vòng của người ta xui khiến, vượt thoát cái sợi dây người ta xỏ mũi mình để dẫn đi. Còn này họ chọc cho mình giận, tức là mình mắc mưu người ta rồi. Ta muốn mình buồn cái mình buồn, có nghĩa là mình mắc mưu người ta rồi. Ta muốn mình bất an cái mình bất an, thế thì mình ở trong bàn tay của người ta vo tròn bóp méo đời sống mình rồi. Thế cho nên người tu các vị làm được một việc rất thông minh, đó là người ta chọc giận mà mình không giận mới là thông minh. Chọc tôi là một việc, nhưng mà giận hay không là tôi cho phép tôi nữa chứ. Chọc cái tôi giận được ư? Lý sự với tôi để cho tôi buồn phiền đâu có dễ như vậy. Lý sự thì cứ lý sự, nhưng mà buồn phiền hay không là còn chuyện của tôi nữa. Người thân tôi quay lưng lại với tôi thất vọng ư? Còn lâu ạ. Cái chuyện thất vọng hay không thất vọng tôi cho phép tôi nữa chứ. Chứ vụ quay lưng lại phụ phàng tôi là tôi thất vọng được ư? Thưa các vị, đúng nghĩa nó là như thế. Anh phải làm chủ cuộc đời anh thì anh mới gọi là người tu. Thì hệ nó có nghĩa là vậy. Mình trao phó cuộc đời của mình cho người xỏ mũi dắt đi gọi là hệ. Mình trao phó cuộc đời mình cho phiền não nó xỏ mũi mình, nó dắt đi tới, dắt đi lui, dắt xuôi dắt ngược, gọi nó là hệ. Sử thì chúng ta đã biết rồi, có nghĩa là sai sử, suối biểu, luôn làm chủ đời sống ta. Cấu là gì? Đó là ô uế. Tất cả cái gì mà nó làm ô uế vùng tâm thức của các vị, làm cho các vị khó chịu xốn xang thì gọi là cấu bẩn, gọi là phiền não. Tâm của ta mà an tường tĩnh tại, lặng lẽ, thanh tịnh như trời trong không có một mảnh mây, xanh biên biếc, mênh mông, thì gọi đó là anh an trú được trong tuệ giác, anh an trú trong tuệ tri. Còn nếu anh để cho buồn, giận, lo âu tràn ngập thì thưa các vị, tùy cái mức độ tràn ngập nó bao nhiêu thì ta gọi là dơ bấy nhiêu. Cấu nghĩa là ô uế, nhơ bẩn. Bọc lương là gì? Thưa các vị, những cái trạng thái phiền não này nó cuồn cuộn, nó liên tục nhau, nó chảy như một thác nước, nó chưa bao giờ dừng, gọi là bọc lưu. Buồn rồi giận rồi ghét rồi thương rồi lo âu và phiền muộn, nó tràn ngập cuồn cuộn, nó chảy ngang qua đời sống các vị, chưa bao giờ nó dừng lại để cho tâm các vị thanh thản cả, gọi nó là bọc lưu. Trần cấu, thưa, nó có cái nghĩa mịn là như thế này. Một buổi sáng mà các vị nhìn qua ánh nắng xuyên qua khe cửa, các vị thấy bụi nó bay bay, đó gọi là trần cấu. Mình tu mà nhận diện được từng cái hạt mầm nhỏ nhiệm vô cùng, cái tâm thức của mình nó đang bay bay, thì gọi là tâm ta còn trần cấu á. Chừng nào cái sự tĩnh lặng, chánh niệm nó sáng bừng, không có một cái chút mãi bụi nào sinh khởi trong tâm thức, thì mới sạch được trần cấu. Mình còn có khả năng nhìn ra cái buồn, cái giận. Thế thì thưa các vị, trạng thái đó, trạng thái của mây mù đầy trời chứ không phải là trần cấu, nó còn rất thô. Chừng nào các vị có năng lực chánh niệm bền bỉ, có thể nhận diện ra từng cái mấy động rất là nhỏ trong tâm thức của các vị, nó vẫn vừa bay như những hạt bụi bay trong không gian, thì gọi nó là trần cấu. Và cái chữ khách trần với cái chữ trần cấu này nó rất là gần nhau. Khách trần nó có một cái nội hàm sâu hơn, nó là thế này. Có hai phần, một là chủ, hai là khách. Hai chữ này nó có bốn ý. Thứ nhất là chủ, khách. Thứ hai là trần, hư không. Thưa đại chúng, là hai cái chữ này nó xuất phát từ Kinh Lăng Nghiêm. Và nếu mình đi vô ngữ nghĩa của chữ này và hiểu thấu thì ta có thể tu được. Thế nào là khách và chủ? Tất cả những cái hiện tượng phiền não nó sinh ra trong các vị, nó là khách. Rồi cái gì là chủ? Cái năng lực tuệ tri của các vị là chủ. Tỳ kheo sống với chánh niệm để đoạn trừ tham ưu, có nghĩa là sống với chủ để đoạn trừ tham ưu, tức là sống với cái tuệ tri để loại trừ phiền não, chứ chẳng có chi lạ. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ nó dài dòng như thế, nhưng mà cái quy kết lại để chúng ta tu đó là mọi thứ nó sinh ra bị các vị nhìn thấy, nó đều là khách vãng lai chứ không phải là các vị. Các vị chính là cái tuệ tri. Bản chất của các vị là năng lực nhận biết, chứ bản chất của các vị không hề là phiền não. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, thất vọng, khổ đau, vân vân, đó là những cái loại khách vãng lai, đến rồi đi, sinh rồi diệt, có rồi không. Nó trôi qua trước mắt các vị chứ nó không hề là các vị. Các vị là năng lực thấy nó kìa, cái năng lực nhận biết nó kìa. Và đạo lý thượng thừa hay là đạo lý cấp độ mới tập tè tu cũng đều đi vào con đường này để thành đạt được tự giác. Tùy cái quá trình thực tập của chúng ta dài hay ngắn, mà chúng ta đi vào chiều sâu hay cạn mà thôi. Chứ kỳ thực pháp tu gọi là thiền tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp chi, cũng đi vào cái con đường này thôi. Thưa đại chúng, là mình giải thích cái từ này lại để các vị thấy rõ chủ và khách. Ở mức độ phàm phu như chúng ta thì buồn ta thấy toàn đời sống ta là cái buồn. Giận ta thấy ta là cái cục lửa giận. Ưu tư lo lắng thì ta thấy toàn con người ta là sự ưu tư và lo lắng, ta không thấy gì khác cả. Tức là ta đồng nhất ta vào những cái trạng thái buồn, giận, ghét, thương. Thế nhưng mà có sự tu tập rồi thì cái chuyện nó sẽ khác hơn. Thế nào là khác hơn? Ta là năng lực tuệ tri thấy buồn, thấy giận, thấy ghét, thấy thương đang đến, đang đi, chứ không hề, những cái ấy không hề là ta. Các vị là người có năng lực nhìn được buồn, giận, ghét, thương đến đi. Và kỳ thực buồn, giận, ghét, thương nó từng đến từng đi bao nhiêu lần rồi trong đời sống của ta. Sống đến ngần này, nếu các vị có kiên nhẫn, các vị ghi chép, thì có triệu triệu cơn buồn đã đi ngang qua đời sống chúng ta. Hay là trong một ngày thôi, mình có chút kiên nhẫn thì nhìn thấy là cái buồn đến rồi đi, cái giận đến rồi đi, lo âu đến rồi đi, phiền não đến rồi đi. Có phải không? Chưa hề có một loại trạng thái nào nó sinh khởi mà nó không ra đi cả. Thế thì những cái ấy nó đến và đi, ta gọi nó là những người khách vãng lai chứ không phải là chính tự thân ta. Thế thì cái gì là tự thân ta? Cái nhìn được cái đến và đi đó là tự thân các vị. Chính là cái nguồn tuệ giác sâu xa, chính là năng lực tuệ tri, cũng chính là ánh sáng chánh niệm, cũng chính là cái trạng thái tâm bất động, không sinh không diệt của chính các vị. Hay một cái từ khác, đó là bồ đề, niết bàn, giác ngộ, bản lai diện mục, vân vân, có rất nhiều từ. Và kỳ thực chúng ta tu là chúng ta an trú ngay cái năng lực tuệ tri đó, sống liên tục, sống miên viễn thì thành đạt được chánh giác, chứng nghiệm được quả A-la-hán chứ không có gì lạ. Mình cứ nghĩ rằng tu phải làm cái gì ghê gớm, thưa không. Giản dị, an trú ngay trạng thái tuệ tri nhận biết thì các vị thành đạt được đức hạnh hiện tiền. Các vị xứng đáng mang cái danh của tỳ kheo, bố ma, phá ác và khất sĩ. Các vị xứng đáng là một người đi lừng lững giữa không gian này mà không có buồn giận ghét thương nào đụng vào đời sống các vị cả. Mọi thứ nó đụng, nó bị đốt cháy. Đây là một phương pháp vô cùng màu nhiệm và tuyệt vời. Và niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp quy chiếu về một cái chỗ tu như thế mà thôi, thưa các vị. An trú ngay nơi người chủ, tức là an trú ngay nơi năng lực tuệ tri, ngay nơi chánh niệm hiện tiền, ngay nơi tâm Phật bất động. Và ngồi yên ngay vùng đất đó thì các vị chứng nghiệm được Bồ Đề, chứng nghiệm được Pháp Thân, chứng nghiệm được quả Phật. Nó vô cùng giản dị như vậy. Và chúng ta có chịu tu hay không mà thôi. Chứ cái chuyện tu không phải là chuyện khó. Và thậm chí cái chuyện thành Phật không phải là chuyện khó. Chứng A-la-hán quả không phải là cái chuyện khó nghe. Và chừng như người ta không thích chứng đó thôi. Người ta muốn luyện đời người ta vào phiền não đó thôi. Các vị phân biệt điều này đâu phải khó. Các vị có khả năng thể nhận được cái gì là chủ, cái gì là khách vãng lai mà. Thế thì thưa đại chúng là đây là cái ý chính của chữ khách trần đây. Thế rồi người ta dùng một cái ví dụ để dễ hiểu nữa là thế này. Không gian thì rỗng lặng, mênh mông và bất động. Còn những hạt bụi bay buổi sáng khi ánh nắng xuyên qua các vị thấy thì nó ra làm sao? Nó lai động là một, nó có hình thể sắc chất là hai, nó bay ở trong không gian là ba. Không gian thì rỗng lặng, mênh mông, không hình thể, không sắc chất, bao trùm tất cả những cái thứ bụi bay lang thang kia. Thế thì cái gì bay, cái gì bất động? Bụi thì bay mà không gian thì bất động. Cái gì là hữu vi, cái gì là vô vi? Bụi thì hữu vi, có sinh có diệt. Còn không gian thì vô vi, không sinh không diệt. Và từ cái ví dụ đó các vị quy chiếu ở bên trong của các vị coi cái gì là hữu vi, cái gì là vô vi. Buồn nè, giận nè, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an, sầu khổ, thất vọng vân vân là hữu vi pháp. Các vị thấy được nó, nhận diện được nó. Nó sinh ra rồi nó mất đi, nó đến rồi nó đi ngang một vùng trời tâm của các vị cho nên gọi nó là hữu vi pháp. Cái gì là vô vi? Cái gì là bất động? Thưa các vị, cái năng lực tuệ tri của các vị là cái nhìn của các vị, cái nhận biết của các vị nó vốn là vô vi, vốn là bất động, vốn là không sinh không diệt. Thế thì thưa đại chúng là hai cái chữ cuối này đủ để cho chúng ta công phu hành trì cả một đời rồi. Và chỉ cần tu ngần này, quán pháp trong pháp, mình chia chẻ ra rất là nhiều phần, 1, 2, 3, 4, 5 phần. Thế nhưng mà phần nào cũng đi vào cái điều tu như thế mà thôi, thưa các vị. Ba quán sáu giác quan cùng với sáu đối tượng tuệ tri kiết sử sinh, do trong ngoài tiếp xúc, tuệ tri kiết sử diệt, tương lai sẽ không sinh, tuệ tri các pháp ấy khi sinh khởi diệt tận. Nói gọn lại là thế này, thưa các vị. Các vị luôn an trú trong một từ để tu thôi, đó là từ gì? Từ này thôi, tuệ tri thôi. An trú ngay cái sự nhận biết để tu thôi. Phiền não nó sinh, đó gọi là kiết sử sinh. Do mắt các vị thấy sắc, cho nên các vị khởi buồn, khởi giận, khởi ghét, khởi thương, khởi đam mê, hay là khởi nhàm chán vân vân. Tất cả những cái ấy nó từ nơi phiền não bên trong đáy lòng của các vị đẩy ra. Thì khi nó có mặt thì các vị chỉ làm mỗi việc là nhận biết nó thôi, không làm gì thêm cả. Gọi là tuệ tri kiết sử sinh. Ta không cần phải nhắm mắt, ta không cần phải chối từ tất cả hình ảnh đến với mắt ta. Người kia đẹp ư? Mặt sát thôi chứ. Nếu mà bên trong ta đừng có suy nghĩ cái gì, thưa các vị, thì dù cho họ là người sắc nước hương trời hay là người đẹp đến đâu đi nữa, có dính gì với các vị đâu. Sở dĩ lòng ta khởi vướng mắt là do vì kiết sử bên trong nó sinh khởi. Mình thấy cái mình suy nghĩ vẩn vơ, mình thấy cái mình liên hệ rất là nhiều nỗi. Mình nghe một câu hát, nghe một tiếng cười, nghe một giọng nói ngọt ngào, mình sinh khởi bao nhiêu thứ phiền não ở bên trong. Chứ còn tự thân của tiếng nói, tự thân của câu hát, tự thân của giọng cười đó, nó nào hề ràng buộc, nhận chìm ai đâu. Tất cả những cái thứ mà các vị đổ thừa là người đó làm hại tôi, vân vân, tự bên trong các vị hại các vị chứ còn không hề ai làm hại nhau cả. Ta là chủ nhân của mọi thứ tội chứ không phải ai làm tội cho ta cả. Và nếu có những cái sinh khởi từ bên trong thì ta làm chi? Giản dị một điều là tuệ tri kiết sử sinh, tuệ tri kiết sử diệt. Thế thôi, nó đến thì ta nhận biết nó đang đến. Mình không có cần phải lắp dòng chảy ý nghĩ hay là lắp dòng cảm thọ gì cả. Cái buồn, cái giận nó có đến với các vị cũng là lẽ tự nhiên thôi. Thế nhưng mà thông minh hay không thông minh ở chỗ là ta là người nhân chứng nhìn buồn giận đến đi, hay ta đồng nhắc ta vào nó để nổi chìm trong buồn giận đến đi. Thông minh một chút đó thôi thưa các vị, mà cách biệt như thánh với phàm. Thưa đại chúng, là tôi đã đọc một đoạn của ngài Nanamuli, ngài Tóc Yếu, rồi giải thích từ ngữ và nương vào cái kinh văn này để chia sẻ đôi điều cho các vị liễu giải, tức là để cho các vị hiểu một cách tường tận về cái bài Tóc Yếu của ngài Nanamuli. Thế nhưng mà để tổng kết lại cái phần quán pháp trong pháp và cái phần tháo giác quan này, chúng ta ghi ra đôi điều thôi. Đó là hai điều. Phần thứ nhất, chúng ta hỏi nhau tu như thế nào. Và cái phần B, chúng ta có một kết luận. Cách thứ nhất, đó là dừng ngay nơi xúc. Nó có ba phần khi chúng ta tiếp xúc. Tức là mắt các vị tiếp xúc với sắc màu, tai các vị tiếp xúc với âm thanh, mũi các vị tiếp xúc với mùi hương. Và nó phát sinh gọn ba điều thôi là xúc, tác ý, thọ, tưởng, thân. Ví dụ như tôi nhìn một cái bông hoa, đầu tiên nó là xúc. Và trong cái sát na đầu tiên rất là bén nhạy, đó là mắt mình chạm với cái bản này, mắt mình chạm với bông hoa, mắt mình chạm vào mặt một con người, gọi là xúc. Âm thanh của tiếng nhạc nó chạm vào tai mình, gọi là xúc. Chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thế nhưng mà tác ý nghĩa là gì? Lúc bây giờ cái sự chú ý nó chưa có mặt, cho nên mình lắng tai nghe coi, ồ đây là tiếng nhạc Trịnh Công Sơn đây. Và khi cái sự lắng tai nó có mặt thì mình nghe rõ mồn một cái tiếng nhạc. Tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lên đây, ồ đây là bản nhạc mình thích. Thế thì nó có cái gì phát sinh? Liền có cái tác ý và cái cảm thọ thích thú nó phát sinh liền thôi. Đó là mình dùng cái tiếng nhạc. Thì các vị thấy đối với sắc màu cũng thế, mình nhìn mặt của người ta, nhìn bông hoa người ta, chưa có cái gì phát sinh cả, chỉ là cái sự tiếp xúc giữa mắt và cảnh trí thôi. Thế nhưng mà các vị đặt cái sự chú ý của các vị vô nữa thì nó phát sinh cảm thọ. Cái cảm thọ đầu tiên nó bật trong ta một tiếng, đó là ồ, đó là cái sự chú ý của mình rồi. Rồi làm cái gì tiếp theo? Đẹp ghê. Tại sao biết đẹp? Tại sao biết đẹp? Trong tâm thức của các vị đã có hình ảnh về người kia, về bông hoa, về âm thanh, về mùi hương vân vân, cho nên các vị đem cái hồ sơ lưu của các vị ra, các vị đối chiếu, các vị thấy ồ, cái bông hoa này xinh xắn thiệt, cái mặt này đẹp thiệt, cái tiếng hát này hay thiệt, nụ cười này dễ thương thiệt, vân vân. Thế thì nó có cái tưởng. Và hai tầng cạn. Cạn của tưởng là gì? Tức là lục loại ký ức ra, đối chiếu với cái đối tượng của mình để dán tên vào nó, gọi là tưởng cạn. Tưởng sâu là gì? Tưởng sâu là gì? Thưa các vị, mình suy nghĩ diễn dông thêm về đối tượng mà mình tiếp xúc, gọi là tưởng sâu. Thế nhưng mà từ cái tưởng này nó đi đến cái tư này cũng không phải là xa lắm. Tư là gì? Là suy nghĩ thêm. Mình phải làm thế nào mua cái chậu hoa này về, làm thế nào để có gì tiếp xúc với người này lần thứ hai, lần thứ ba. Tại vì người này dễ thương quá, nụ cười sao mà đẹp quá. Ví dụ như thế. gọi là tư, là mọi cái ý thức của các vị nó vận hành, nó tiếp diễn, nó nối dài, gọi là tư. Thế thì thưa các vị, mình cho phép mình làm cái chi trên cái tiến trình của sự tiếp xúc giữa sáu căn với sáu trần đây? Cho phép cái chi? Ta cho phép nó đi tới cái giai đoạn thứ ba này thôi. Vụng về lắm là cho nó đi tới cái giai đoạn thứ ba này. Có thể bật ra một tiếng, ồ đẹp ghê ha. Thế nhưng mà dừng ngang đây, bật đèn đỏ ngang đây được rồi đó. Còn bằng không thì thưa các vị, nó tới đây rồi thì không có cách gì các vị kéo lôi cái tâm thức của các vị. Các vị bị nhận chìm nó phiền não liền. Thánh hạnh mình quân tu một đời rất là khó. Nhưng mà thưa đại chúng là để cho tâm thức mình nó nhảy một cái chớp mắt thôi. Từ cái thọ tới tưởng tư này nó có một chớp mắt thôi. Một cái thời gian nhanh vô cùng, nhanh hơn cái tóc tai này nữa. Thế nhưng mà cả một đời thánh hạnh trôi theo gió mây bay. Sợ chưa? Sợ là vừa. Mấy thầy trẻ trẻ sợ là vừa. Chỉ cần tâm thức của các vị mà nó vẫn vơ một chút thôi, nó kéo dài một chút thôi, thì cả một đời tu chúng ta trôi theo dòng nước. Trong khi quân tu để thành tựu được thiện nghiệp, để làm tràn đầy chánh niệm trong trái tim mình, thì có khi mất một đời. Thế nhưng mà cái nghiệp phiền não khổ đau chỉ cần các vị nháy mắt là nó tới liền, chứ không phải xa lắm đâu. Từ cái thọ đi tới cái tưởng cái tư này, nó nháy mắt nhanh vô cùng, nhạy vô cùng. Tâm thức của ta nó là như thế. Và mình giải thích cái chiều dài như thế này để quy chiếu là thưa các vị, các vị có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, không thể bắt mắt ta nhắm được, không thể bắt tai ta đóng kín lại được, không thể không cho mũi thở, hay là không thể không tiếp xúc với thức ăn. Cái điều tất nhiên là sáu căn phải tiếp xúc với sáu trần để nuôi dưỡng đời sống này. Không có một đời sống nào mà không được nuôi dưỡng bằng sáu trần bên ngoài tồn tại cả. Các vị có con mắt, các vị đóng nó lại, các vị không buồn nhìn, thì thưa các vị, trong vòng vài tháng thôi, nhãn thức của các vị, tức là cái sự nhận biết hay là hệ thần kinh mắt của các vị, nó bị đóng lại, nó teo lại, nó chết đi, thì các vị được người ta gọi một cái từ rất dễ thương, đó là mù đuôi. Mắt còn cao tráo đó mà không thấy đường, cho nên gọi là đuôi. Thế thì mắt này bắt buộc phải tiếp xúc với sắc màu, tai này bắt buộc phải tiếp xúc với tiếng. Không lỗi gì cả, tại vì năng lực của sáu trần nuôi dưỡng sáu căn và nuôi dưỡng cả sáu thức. Thế nhưng mà cái lỗi là do vì chúng ta xúc tác ý thọ, và chúng ta kéo dài đến một tràng dài như đây, cho nên lỗi phiền não nó phát sinh. Bây giờ cái tu đầu tiên rất là dễ để cho chúng ta thành đạt được năng lực chánh niệm, đó là an trú ngay nơi xúc thôi. Dở hơn nữa thì nó có thể chú ý một chút, rồi nó bật lên một tiếng, ồ đây là sắc màu, dừng ngang đó và phải bật đèn đỏ liền. Đó là tu phương pháp thứ nhất. Con đường thứ hai là bảy phương pháp đoạn trừ. Lậu nghiệp nó gồm có, thưa các vị, đây là được trích ra từ kinh Đoạn Tất Cả Lậu Hoặc nha. Trích ra từ kinh Đoạn Tất Cả Lậu Hoặc. Bảy phương pháp này, một là bằng tri kiến, hai là bằng phòng hộ, ba là bằng thọ dụng, bốn là bằng tham nhẫn, năm là bằng tránh né, sáu là bằng trừ diệt, bảy là bằng tu tập. Đây là bảy phương pháp đoạn trừ. Đây là một bài kinh Đức Thế Tôn dạy cho các thầy tỳ kheo đoạn trừ tất cả phiền não lậu hoặc để chứng thánh quả A-la-hán à. Chứ không phải ngày dạy chúng ta đoạn trừ những cái thứ này để có được chút chút hạnh phúc giữa cuộc đời tu, không phải. Đây là một phương pháp để người tu chúng ta nắm và thành đạt được quả vị thánh. Thế nào là đoạn trừ phiền não bằng tri kiến? Thưa, nếu người đó có cái năng lực cởi giác, tức là họ rất thông minh, họ bén nhạy. Qua những cái cách Đức Thế Tôn giải thích trong kinh văn là phiền não vốn là khách, anh bản chất không có phiền não, bản chất của anh là cái biết, thế thì phiền não làm sao dính được anh? Anh nhìn đó thì nó là cái bị nhìn, anh là cái nhìn thì bản chất của anh vốn là trong sáng và tĩnh lặng. Và có niềm tin vững chắc với điều này rồi, người ta liền là sống người ta một phát vô cái vùng trời không phiền não, người ta an trú trong cái trạng thái tuệ tri thì liền tức khắc đoạn trừ lậu hoặc, đó gọi là đoạn trừ tất cả lậu hoặc bằng tri kiến, không tốn công, không tốn sức gì cả, chỉ bằng cái sự liễu ngộ của anh thôi, bằng sự nhận biết rất là tinh tường của anh thôi, có một chút thể nghiệm về điều này thì họ có khả năng là an trú được trong năng lực tuệ tri để loại trừ phiền não, phiền não không dính họ, buồn phiền giận tức bất an không dính họ, khổ đau không dính được họ, sinh tử không dính được họ, họ vốn là trạng thái tâm Phật bất động tịch nhiên hiện tiền thôi, đó gọi là đoạn phiền não lậu nghiệp bằng tri kiến, tức là bằng sự nhận biết thôi là người ta đoạn phiền não. Hay nói một cái từ khác là bằng năng lực trí tuệ thôi là người ta vượt thoát khỏi những bất hạnh của cuộc đời. Các vị có tin điều này không? Thưa đại chúng, là mọi đời sống giữa nhân gian này không ai tránh được những bất hạnh cả. Anh phải già, anh phải bệnh, anh phải chết, đó là bất hạnh. Người thân anh phải già, phải bệnh, phải chết, đó là bất hạnh. Cuộc sống anh bấp bênh là bất hạnh. Có thể sống thần tràn vô, nhận chìm gia sản sự nghiệp của anh, đó là sự bất hạnh. Tất cả mọi thứ nó trực chờ đổ vào đời sống anh, chứ anh không có cách gì vượt thoát được cả. Anh mang một hình hài, anh phải chấp nhận là nó sẽ tật bệnh bất cứ lúc nào, nó sẽ chết bất cứ lúc nào. Thế nhưng mà nếu người kia có tri kiến đủ mạnh, có năng lực tỏa giác, thì họ nhận ra được một điều là tất cả những cái này nó sinh ra, nó phải diệt đi, nó có mặt giữa trần đời rồi nó phải chấm dứt. Và tất cả những cái trạng thái buồn giận sinh khởi bên trong, nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt, cho nên nó có rồi nó cũng phải ra đi thôi. Bản chất của anh không phải là cái bên ngoài, không phải là ngài, không phải là vui buồn. Anh chính thực là cái năng lực nhận biết tuệ tri. Và cái tuệ tri này, thưa các vị, nó vốn là vô ngã, nó không có tên gọi là ai cả, nó không có sắc màu hình ảnh âm thanh, nó cũng không phải là người Mỹ, người Việt, người Campuchia, người Do Thái gì cả. Nó vốn là một trạng thái vô vi tịch nhiên rỗng lặng, nó là tâm Phật bất động. Và người ta hiểu được điều này gọi đó là khởi được Phật tri kiến, có được cái tri kiến bằng với Phật, hay là làm khởi phát năng lực Phật của chính họ. Và ngay tức khắc họ đoạn được phiền não khổ đau, và ngay tức khắc tất cả những cái bất trắc cuộc đời không dính nó được, giản dị như thế mà thôi. Không cần tu, không cần tỏ thiền, không cần học chánh pháp gì cả. Tại vì bản chất của anh vốn thật là như thế, vốn thật là vô ngã. Bản chất của anh vốn thật là niết bàn. Anh sinh ra đời không phải để khổ, mà anh có mặt giữa trần đời này để dạo chơi trong cõi phù du 70 năm rồi anh trả mọi thứ về cho các bụi, anh trở về trạng thái tịch nhiên thôi, chứ không có gì mà ưu tư cả. Và giác ngộ được ngần này, thưa các vị, là người đi thẳng vào Phật đạo bằng con đường tri kiến, bằng con đường thể ngộ, liền với cách chứng được pháp thân. Đây là con đường ngắn nhất, dễ đi nhất. Và đi được không? Đâu có dễ. Tại vì tôi thấy tôi lên hài này, mẹ tôi bệnh cũng như tôi bệnh, người thân tôi bệnh cũng như tôi bệnh, thậm chí cái người vẫn vô nào tôi cảm thấy hơi thương thương, họ lo âu tôi cũng lo âu. Thế thì tôi dính với thân, tôi dính với người kia, dính với của cải, dính với chùa chiền, tôi không hề vượt thoát được. Cho nên con đường tri kiến lực, thưa các vị, mạnh vô cùng, dành cho những người có trái tim và những bậc đại sĩ giác ngộ được rất là nhanh. Và chừng như hành tinh này chỉ có vài người họ chứng nghiệm được điều này thôi, chứ không nhiều lắm, vài ba người thôi. Và những người kia không phải là thầy tu mới lạ chứ, một cư sĩ thôi. Cái anh chàng ở bên Canada đó, mình hay dẫn ra để cho quý vị nghe đó. Và người ta thống kê anh là một trong những vị thầy tâm linh lỗi lạc. Cái năng lực truyền đạt con đường tâm linh của anh, nó đứng hàng đầu. Hàng thứ hai, mới tới ngày Đạt Lai Lạt Ma thì các vị hình dung coi họ có phải là một thầy tu đâu. Và anh giác ngộ giản dị vô cùng. Anh giác ngộ cái điều này thôi. Một hôm anh chán đời, anh muốn chết. Anh nghĩ là trần gian này không còn cái gì để ước mơ nữa cả. Cuộc sống nó cứ lặp đi lặp lại, ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng ngủ, ngày nào cũng làm kiếm tiền, ngày nào cũng trả tiền bill, rất là chán. Mang hình hài này 70 năm, 80 năm chỉ là một cái chết triển hạn. Không chết bữa nay thì mai cũng chết, chứ chẳng có ý nghĩa gì hơn. Thế thì thôi, mình chết bây giờ cho rồi. Tôi không thể bằng lòng, tôi không thể sống được, tôi không thể chấp nhận được đời sống này. Tôi chán nó vô cùng cho nên tôi muốn chết. Thế rồi, nó bật sáng trong anh cái điều anh nói, đã có một đời sống đáng chán và có con người không chấp nhận đời sống đáng chán. Thế thì cái con người là một, đời sống là một. Cái đời sống đáng chán đâu phải là con người. Tôi không chấp nhận cái đời sống này, có nghĩa là có một con người không bằng lòng với đời sống hiện tại. Không biết cái điều này nó dễ hiểu không. Thế nhưng mình dùng cái ví dụ này, có cái buồn và có con người nhìn được cái buồn. Thế thì có đối tượng để tôi nhìn và có con người là tôi để nhìn đối tượng kia, có phải không? Các vị thử làm một việc là buồn là cái bị các vị nhìn, thì các vị nói các vị buồn được ư? Không. Tôi là người thấy, buồn là cái bị tôi thấy, thất vọng là cái bị tôi thấy. Tôi là người thấy cái nỗi thất vọng, chứ tôi không hề thất vọng. Và cái anh chàng kia, anh bật sáng được điều này, giống như người ta chứng đạo, thưa các vị. Anh nằm ra đó, một tuần lễ ăn buồn ăn, vui nhờ bá hội. Và anh thấy là nhà của anh nó sáng bừng hào quang hết. Dù rằng anh ăn ở rất là ô uế, nhà cửa anh rất là ngổn ngang, thế nhưng mà anh thấy từng cái hạt bụi, từng cái miếng rác, từng cái hạt cơm thiêu trong nồi, thưa các vị, đều tỏ ánh sáng giác ngộ cả. Thì các vị hình dung coi là người ta chỉ cần khởi được cái năng lực tri kiến như thế này thì người ta giác ngộ rồi đó. Và chuyện này đâu phải khó, tại mình chưa chịu khởi đó thôi. Chứ các vị khởi thì các vị đã là một bậc thánh. Và kỳ thực là cái chuyện này nó rất là thực, chứ không phải cái gì mà khó hiểu cả. Mình đừng nghĩ rằng Đức Phật ngài áp đặt cái điều này. Thưa, chân lý là cái hiện thực trong mỗi đời sống của các vị. Các vị chỉ cần quay về ngay nơi tự thân, các vị nhận ra điều này thì gọi là thể ngộ được chân lý. Chân lý nó không hề là của đạo Phật, đạo Chúa hay là đạo Hồi, vân vân, không phải là của ông A và B gì cả. Chân lý là cái hiển hiện trong từng đời sống của chúng ta. Chúng ta quay về ngộ ra được điều này, gọi là đoạn đức phiền não lậu hoặc bằng con đường tri kiến. Mà mình không đi được con đường này thì mình đi vào cái phương tiện thứ hai là phòng hộ. Phòng hộ là gì? Tâm của mình nó cứ thấy người ta là nó xôn xao, thấy người ta là trái tim mình nó muốn giọt ra ngoài. Thế thì phòng hộ là gì? Thôi, biết cái nghiệp chướng mình nó như thế thôi, ngăn đừng có lại gần, đừng có cố tình làm quen, đừng có mang cái của nợ đó về, gọi là phòng hộ. Con đường này dường như dễ đi nhất và chúng ta thích đi con đường này. Nhưng mà thưa các vị, đây là con đường lanh quanh. Con đường chặt thẳng ngay cái góc là con đường phía trên. Con đường này là con đường quanh quanh thôi. Ngăn không cho mắt mình tiếp xúc với sắc màu, ngăn cho thân mình đừng có xúc chạm. Và thưa các vị, uy nghi của Đức Phật đi vào con đường này đấy, phòng hộ. Nên có một khoảng cách giữa mình và những cái đối tượng mà mình cảm thấy là có thể bị vướng mắc, có thể là làm loãng bồ đề tâm của mình, có thể làm phiền não lậu nghiệp phát sinh. Cho nên phải phòng hộ ngũ căn, phòng hộ lục căn là như thế. Mắt này, mũi này, tai này, không được coi tivi, không được nghe nhạc, không được xem phim vân vân. Đó là con đường phòng hộ đây. Và do vì chúng ta dở quá cho nên chúng ta phòng hộ. Cho nên chúng ta giỏi thì chúng ta trực tiếp thẳng vào cái cội nguồn của nó, chứng nghiệm được pháp thân. Thứ ba là con đường thọ dụng. Thọ dụng là gì? Thưa, biết chừng mực thọ dụng. Biết thọ dụng những cái điều thanh đạm là một, thọ dụng những cái nhu yếu tối cần thiết cho đời sống là hai, loại trừ tất cả những cái xa hoa làm tăng trưởng tham sân si, gọi đó là con đường của thọ dụng. Mình biết mình ham làm đẹp, thôi thì chịu khó mặc áo màu nâu đi cho nó yên tâm. Biết mình ham làm đẹp cho nên thôi chịu khó cạo tóc đi cho nó yên tâm, để nó xấu bớt đi, không có tốn thì giờ để xe xua cái đầu cái tóc chi cả. Gọi là con đường thọ dụng. Biết lòng tham mình nó sinh khởi rất là dễ, cho nên ai có cúng dường tiền mình nói thôi cúng dường tu viện nghe, đừng cúng riêng tôi. Đó là con đường thọ dụng. Ngăn ngừa tham sân si. Thọ dụng và phòng hộ nó có cùng một gốc thưa các vị. Hãy đem cái phòng hộ vào trong cái thọ dụng, gọi nó là đoạn trừ phiền não lậu hoặc bằng con đường thọ dụng, bằng kham nhẫn, bằng tránh né, bằng trừ diệt, bằng tu tập thưa các vị. Tất cả những phần này nó đều mang một cái đặc tính, điều thứ nhất là vận dụng tri thức để quán chiếu, điều thứ hai khiêm tốn trong đời sống, điều thứ ba là khéo phòng hộ khi mình tiếp xúc, và điều thứ tư là vận dụng cái năng lực chánh niệm từng phút từng giây để sống. Đây là ý nghĩa chung của những phần còn lại. Và cuối cùng chúng ta có một cái tóm ý hai phần thôi. Ý thứ nhất là dạy. Có một vị thiền tổ nào tôi không nhớ, nhưng mà khi người ta hỏi ông câu thế nào là giải thoát, thì ông nói căn và trần không đến với nhau, ngay nơi đó là giải thoát. Mình thử nhìn coi là những cái ràng buộc phiền lụy nhận chìm mình từ đâu mà có. Từ căn và trần dính với nhau, mắt không rời được sắc màu, nhìn sắc màu cái nó dính luôn, dính vào tâm thức của các vị gọi là dính nha. Mình nhìn người ta một lần, về nhà ăn không ngon, ngủ không yên, và hình ảnh của người ta nó cứ hiện, hiện ban ngày, hiện cả ban đêm, gọi là mắt dính với trần. Thì ngay nơi đó vướng mắt, ngay nơi đó là phiền não, ngay nơi đó là đời sống các vị bị nhận chìm. Căn với trần không dính với nhau không nghĩa là mình nhắm mắt tối ngày. Căn trần không dính với nhau nghĩa là khi các vị nhìn, các vị tiếp xúc, thế nhưng mà các vị không để cho cái sự suy nghĩ vẩn vơ, các vị không có lưu hình ảnh vào trong tâm thức các vị. Các vị không nói thầm thì gì về đối tượng các vị tiếp xúc, gọi đó là căn trần không dính với nhau. Và thưa các vị, chỉ cần ngần đó thôi là đời sống các vị thanh thang và giải thoát. Mình để cho mắt mình nó dính với trần, để cho tai mình nó dính với âm thanh, thì thưa các vị, ngay nơi đó là phiền lụy khổ đau bắt đầu có mặt. Và các vị bị nhận chìm trong đời sống của ngũ dục lục trần liền. Cho dù các vị còn mang hình thức một người tu, chưa thể nổi chìm trong biển đời, thế nhưng mà lòng các vị nó luôn bất an và không có được cái niềm vui trong sự tu tập. Người ta an trú trong đạo, người ta tu, mỗi một ngày đời sống người ta bừng sáng với cái năng lượng chánh niệm, người ta có được pháp lạc, tức là có được niềm vui với pháp. Còn chúng ta mà không có hành xử được như thế này, thưa các vị, ta ở trong đạo 50 năm ta cũng không có được niềm vui với pháp. Cả một đời tu đó là những chuỗi ngày lê thê kéo dài, do vì ra đời thì không dám ra, sống trộn lẫn trong nhân thế thì ta cũng không có gan làm. Thế nhưng mà tu thì ta tu cũng không tiến. Thưa, cuộc đời như thế rất là tội nghiệp. Nó đi thì không đi, mà lui thì không lui. Thế thì dùng dần nữa ở nữa về. Cái tình trạng này, thưa các vị, nó phí hoài một đời người, chứ nó không ít gì cả. Trong khi đó thì nếu anh thực tu thì anh phải quyết lòng luyện một phát cuộc đời anh vào cái chuyện thực tập. Còn nếu anh cảm thấy con đường tu nó không đem lại hạnh phúc và niềm vui, thế thì anh luyện một phát vào đời sống nhân gian, nổi chìm với người ta để nếm hương vị khổ đau, rồi có cơ hội giác ngộ lại. Hai đường thôi, không có con đường thứ ba lừng chừng. Và thưa đại chúng là căn với trần, các vị khéo an trú thì ngay nơi đó pháp lạc phát sinh liền, niềm vui của sự tu tập phát sinh liền. Và đời tu chúng ta mà chúng ta không tìm được cái niềm vui của sự tu tập, thì thưa các vị, một đời tu có khi nó rất là tội nghiệp cho ta, và rất tội nghiệp cho người, tội nghiệp cho những người đồng phạm hạnh của ta nữa. Tại vì anh không tiến bộ được, anh không có niềm vui được, thì phiền não bất an nó tràn ngập, nó đánh động, nó lan vào người khác, nó làm cho ô uế không khí của già lam tự viện. Nó rất là tội cho người bạn đồng tu của chúng ta, tội cho già lam tự viện đó đã nuôi ta. Đó là cái chuyện rất là thật, cho nên các vị hãy lưu ý. Cái điều thứ hai của cái phần kết luận này cho các vị, Phật dạy là bất luận hình dáng xấu xa hay đẹp đẽ hay thế nào đi nữa cũng phải được quan sát như thế này. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải linh hồn của ta. Mình phân tích cái từ này, không phải của ta là gì? Tức là tất cả những cái thứ sở hữu bên ngoài, như chùa nè, tiền nè, thậm chí là người thân của ta nè, đồ tôn đệ tử của ta nè, danh của ta, lợi của ta, sự kính trọng bao người đối với ta, vân vân. Các vị hãy có một cái nhìn là mọi thứ đều phù du cả, vì không dính gì với các vị cả. Tình cảm, của cải, bạc tiền, lợi danh, vân vân. Khi các vị tiếp xúc với mọi thứ bên ngoài, các vị phải sinh khởi cái sự quán chiếu này để loại trừ lậu nghiệp phiền não, an trú được trong chánh niệm để làm điều này thôi. Cái thứ hai là ta, nghĩa là gì? Nhìn vào hình hài này, nhìn vào vui buồn này, nhìn vào sự suy nghĩ này, thậm chí là sự thông minh của các vị, tất cả những cái ấy đều không phải là các vị. Hãy nhìn cho kỹ, hãy nhìn vào trong, nhìn kỹ những điều này, đều không phải là ta. Ta cứ nghĩ ta là cái buồn, cái vui ư? Không. Ta là cái sự suy nghĩ ư? Cũng không. Ta là sự thông minh ư? Cũng không. Tất cả những cái bên ngoài không phải là ta, bên trong không phải là ta. Rồi cái từng thâm sâu hơn nữa, thưa các vị, cái dòng chảy tâm thức miên man này, nghiệp thức vận hành, thưa các vị, cái tầng tinh tế nhất, ta cứ nghĩ nó là linh hồn của ta. Ta rời hành tinh này, ta di chuyển về cái quốc gia nào ở, thưa không. Không có cái chuyện linh hồn của tôi, tất cả những cái đều không phải là các vị. Thế thì loại bỏ từ cái tầng cạn bên ngoài, tầng trung bình đó là hình hài và ngũ uẩn, tầng sâu đó là những cái tầng tâm thức bên trong, loại bỏ tất cả những điều ấy thì các vị là cái chi? Vô lý chúng ta tu rồi chúng ta trở về cái trạng thái hư vô ư? Thưa không, các vị là cái năng lực tuệ tri, năng lực nhận biết. Năng lực nhận biết ấy nó không tên, nó không có chiếm một quãng không gian nào, một cái thể tích nhỏ nào trong không gian cả. Nó cũng không có cái chiều dài của thời gian nào cả. Nó vốn rỗng lặng, tịch nhiên và bất động. Kinh văn gọi nó là trạng thái vô ngã, trạng thái niết bàn. Văn học đại thừa gọi nó là tâm Phật bản nhiên, là tự tánh bát nhã, hay là nhiều cái từ khác như là chân tâm, vân vân, rất là nhiều tên. Nhưng mà ta hãy dẹp tất cả những cái tên đó đi. Ta chỉ nhớ ta chính là cái năng lực tuệ tri, và an trú được ngay nơi đây thì các vị loại trừ phiền não lậu hoặc. Và thưa đại chúng, đó là cái phần quán pháp trong pháp. Phần thứ ba, quán sáu giác quan bên ngoài, bên trong và sáu trần bên ngoài để đi vào con đường thánh đạo. Và ngang đây thôi, làm được ngần này thôi, chứng được quả chánh giác. Các vị tin điều này không? Dám không tin lắm mà. Tu Phật mà pháp môn của Phật thì không dám tin, và cũng không có khả năng tin mình có thể làm được điều này mới lạ. Anh không tin rằng anh có thể tu để chứng nghiệm được thánh quả thì anh tu làm chi? Anh lừa dối thiên hạ ư? Anh tu mà anh không tin rằng anh có thể chứng được A-la-hán thì anh tu làm chi? Lừa dối người ta ư? Thưa các vị, điều quan trọng nhất là tất cả những người tu chúng ta phải có niềm tin vững chắc về năng lực của chính mình. Mà nếu không khởi được niềm tin như thế thì chưa có được chánh kiến với gia tài thánh pháp của Như Lai. Lỡ chưa khởi thì khởi đi. Chưa nếm được hương vị của niềm vui tu tập thì phải làm sao có niềm vui để nếm được hương vị pháp lạc. Bằng không thì cuộc đời tu của chúng ta nó lững đững lờ đờ như lục bình trôi lên trôi xuống mà thôi. Thế thì thưa các vị, có tội với Đức Như Lai. Không phải các vị làm cái chi có tội cả, các vị tu không nên thân mà có tội rồi đó. Thưa đại chúng, và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.